Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, kéo chết. Từ ma thần Mục Đồ La trong vết thương chui ra ngân châm lại trở lại trong giày thêu. Biến mất dấu kín, căn bản nhìn không ra những ngân châm này giấu ở nơi nào. Giày thêu thì từ trên đôi chân chém đứt kia chóc ra. Bay vào Tư Bà Bà rổ. Tư Bà Bà từ trong giỏ sách lấy ra đế giày cùng vải vóc. Rất nhanh lại may một đôi giày thêu mới. Mang ở trên chân, lắc đầu nói, ngươi đem người ta giày làm bẩn. Còn có mặt mũi kêu lớn tiếng như vậy. Ma tộc quả nhiên là không nói đạo lý. Chân của ngươi từ bỏ a. Trên bàn chân làn da hay là tốt. Có thể làm một đôi giày. Phía trên hoa văn tự nhiên hoa văn trang sức. Ngươi có thể đưa cho ta sao? Ngươi người thật tốt, ma thần Mục Đồ La đau đến tê tâm liệt phế gầm rú. Hai tay run rẩy phong bế vết thương chân gãy của mình. Miễn cho đổ máu, nghe nói như thế, không khỏi một cơn lửa giận đánh vào tim phổi. Lòng dạ rắn rết nữ nhân. Ngươi, oa, hắn một ngụm máu tươi phun ra. Phược Nhật La nhíu mày, mặt giãn ra cười nói. Trên đầu chữ sắc có cây đao, Mục Đồ La bị chặt đến không oan. Chiết Hoa Lê, các ngươi xuống dưới thôi. Cách nơi này càng xa càng tốt. Như là đã ký xuống thổ bá ước hẹn, như vậy ta cũng cần cùng thiên sư hảo hảo nói một chút. Tiểu phu thánh nhân cười nói, Tần Mục, ngươi cũng xuống dưới. Nơi này không phải là các ngươi có thể ngốc địa phương. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, trong lòng biết bọn hắn ký kết thổ bá ước hẹn về sau. Không có gánh vác, tất nhiên sẽ so sánh hơn thua. Tần Mục, Chiết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi bọn người nhao nhao đi xuống tế đàn. Chiết Hoa Lê thản nhiên nói, lần trước bị Tần Huynh liên thủ với Tề Huynh đánh bại. Trong nội tâm của ta rất là không cam lòng. Rất muốn lại lần nữa cùng hai vị so sánh hơn thua. Dễ nói, dễ nói. Tần Mục bước nhanh hướng đàn bên dưới đi đến. Cười nói, lần trước ta đánh bại các ngươi. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Lần này chỉ sợ liền không có vận khí tốt như vậy. Tề Cửu Nghi ánh mắt chớp động. Nói, Tần Huynh có thể hảo tâm cơ. Hảo thủ đoạn, ta xem ngươi cùng thổ bá rất quen. Vừa mới còn nói cái gì phong ấn, không biết có thể nói rõ chi tiết nói. Tần Mục không tự chủ được nắm chặt lại trước ngực ngọc bội, lập tức bất động thanh sắc thả tay xuống, cười ha ha nói, cái gì phong ấn, ta chưa nói qua. Tề Cửu Nghi cười lạnh. Ba người cùng nhau đi xuống tế đàn, ba người cơ hồ là đồng thời phóng ra bước chân, đồng thời đi xuống cầu thang. Không dám để cho hai người khác nhìn thấy phía sau lưng của mình. Tần Mục cảm thấy khó giải quyết. Sắc mặt âm tình bất định. Ngã một lần khôn hơn một chút. Muốn tại hai người này phía sau đâm đao. Có chút khó khăn. Hai người bọn họ đều bị ta ám toán qua. Học được rất nhanh. Hắc Hổ Thần lườm liếc hắn sắc mặt. Hừ lạnh nói. Sư đệ, mặt ngươi sắc lại thay đổi. Coi chừng ảnh hưởng đạo tâm. Chúa Công cùng Phược Nhật La đại chiến. Nơi này không phải chúng ta có thể nơi sống yên ổn. Chúng ta đi. Mục Đồ La, Ngọc La Sát, các người cũng muốn cùng lên đến sao? Mục Đồ La cái trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, gian nan đứng dậy. Dưới đùi một đoàn ma vân để hắn đứng ở trong vân khí, lạnh lùng nói, Xà Hạt phụ nhân hỏng ta hai chân, thù này không báo, ta có gì mặt mũi trở lại ma tộc đi gặp con dân. Tần Mục nhịn không được nói, vị tiền bối này, ta y thuật đến, nếu như tiền bối không chê, ta cũng có thể giúp ngươi nối liền hai chân. Cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta là không thể gặp người khác thụ thương. Ngươi nhìn nơi này ai chân tương đối thích hợp. Ngươi chặt đi xuống, ta giúp ngươi nối liền, đảm bảo nhất thời một lát liền nhảy nhót tưng bừng. Những người khác sắc mặt kịch biến, riêng phần mình lui lại một bước, miễn cho bị Mục Đồ La chém đứt hai chân. Mục Đồ La nhịn đau, cười hắc hắc nói, tiểu quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hay sao? Ta coi như chặt chân của bọn hắn để cho ngươi tiếp, ngươi cũng sẽ cho ta hạ độc. Tần Mục vò đầu, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Phi, im ngay. Tần Mục thở dài, thần thái tiêu điều. Ngươi không biết ta là tấm lòng của cha mẹ ruột. Ta biết ngươi tâm địa tốt, không nguyện ý chém đứt tộc nhân mình hai chân. Thế nhưng là Tề Cửu Nghi Tề huynh cũng không phải là tộc nhân của ngươi. Ngươi có thể chém hắn hai cái đùi à? Tề huynh, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là đánh cái so sánh. Tề Cửu Nghi sắc mặt đại biến, hai chân siết chặt, lạnh nhạt nói, Tần huynh không cần giải thích, ta hiểu. Hắc Hổ Thần cùng Tư Bà Bà đi đầu một bước hướng nơi xa đi đến. Tần Mục vội vàng đuổi theo. Mục Đồ La lườm liếc Tề Cửu Nghi hai chân, Tề Cửu Nghi hai chân lại là siết chặt, thản nhiên nói, ta đến từ thượng giới. Mục Đồ La, người đắc tội không dậy nổi, mà lại người tinh thông y thuật cũng tinh thông độc thuật, ngươi nếu là tin hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Đồ La lái Ma Vân đuổi theo Ngọc La Sát, cười lạnh nói, Sa Hạt phụ nhân kia, Tôn Vương đánh với Thiên Sư một trận, người ta cũng có một trận chiến, ngươi mơ tưởng rời khỏi. Tư Bà Bà quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Mục Đồ La lập tức sắc mê tâm khiếu, cười hắc hắc nói, ngươi cười đến đẹp hơn nữa cũng là vô dụng, ta nhất định sẽ bắt giữ ngươi, để cho ngươi cam tâm tình nguyện làm phu nhân của ta. Bên cạnh hắn, Ngọc La Sát tức giận, đè thấp tiếng nói nói, Mục Đồ La, trong lòng ngươi có từ bi, không đành lòng giết nàng, nàng giết ngươi cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Mục Đồ La lắc đầu nói, nàng sẽ không giết ta, nàng vừa rồi đối với ta cười, ta từ nụ cười của nàng trông được đến một tia ái mộ. Ngọc La Sát lạnh như băng nói, đạo tâm của ngươi đã bị ma nữ này phá hủy, ngươi thanh tỉnh điểm, đợi chút nữa ngươi đối phó Hắc Hổ, ta tới giết nàng. Mục Đồ La chần chờ một chút, đành phải gật đầu, hắn cũng phát giác được trạng thái của mình có chút không đúng. Chính mình rõ ràng bị ma nữ này làm quỷ kế gãy mất hai chân, nhưng là chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác đối với nàng không hận nổi. Không những không hận nổi, nàng một cái nhăn mày một nụ cười hết lần này tới lần khác khiên động trái tim của chính mình, ảnh hưởng đến phán đoán của mình, tựa như là ở tại trong đạo tâm của hắn đồng dạng, để cho mình có một loại lâm vào tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Loại tình huống này rất là nguy hiểm, có lẽ để Ngọc La Sát tới đối phó nàng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngọc La Sát, ngươi không nên giết nàng. Mục Đồ La nghiêm túc nói, ngươi cũng là biết đến, ta rất khó động tâm, một khi động tâm chính là đến chết cũng không đổi. Ngươi đánh bại nàng muốn giữ lại tính mạng của nàng. Ngọc La Sát cắn răng, hừ lạnh một tiếng. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là từ trong đại dục thiên ma kinh hóa ra đạo tâm chủng ma? Bà bà khi nào tại Mục Đồ La trong đạo tâm trồng lên? Bọn hắn chạy vội hơn nghìn dặm, Hắc Hổ Thần đột nhiên dừng bước, nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi này một bức tận thế cảnh tượng, địa thủy phong hỏa phun trào không ngớt, mà ở phía xa còn có một cái cự đại tinh hạch rơi xuống ở nơi đó. Tròn trùng trục, đen như mực, địa từ nguyên lực vặn vẹo, trên dưới không phân, ngay ở chỗ này đi. Hắc Hổ Thần cười ha ha nói, ma tộc đạo hữu, ta cảm thấy nơi này rất tốt, vô luận là chôn thi thể của các ngươi hay là chôn thi thể của chúng ta, đều là phong thủy bảo địa. Sư đệ, các ngươi qua bên kia trên hắc cầu, miễn cho lan đến gần các ngươi. Ngọc La Sát cùng Mục Đồ La đi lên phía trước. Ngọc La Sát cười lạnh nói, trên vùng đất này đã mai táng quá nhiều ma tộc, nơi này sẽ chỉ chôn thi thể của các ngươi. Tư bà bà dặn dò Tần Mục, nói, ngươi con mắt thứ ba còn lộ ra đâu, mau đem lá liễu vàng dán tốt, tùy tiện đừng dùng. Nàng nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, nếu như thật đánh không lại, vậy liền bóc đến, sử dụng hẳn là cũng không có gì. Tần Mục cười nói, ta chỉ là qua bên kia cùng mấy vị này sư huynh tâm sự, không có nguy hiểm gì. Tư bà bà vẫn là không yên lòng, nói, chiết hoa lê coi như xong, ngươi cẩn thận Tề Cửu Nghi, công pháp của hắn phi thường lợi hại, nhưng là đại thần thông thôi động tốc độ có chút chậm. Người này lòng dạ khó lường, nhìn chằm chằm vào lồng ngực của ngươi, ngươi có thể thừa dịp hắn không sẵn sàng, trước đem hắn đánh giết, sau đó đối phó những người khác liền dễ dàng rất nhiều. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, phất phất tay, hướng bên kia tinh hạch đi đến. Tề Cửu Nghi cùng hắn sánh vai mà đi, lạnh nhạt nói, Tần huynh, ta đều nghe được, ngươi muốn ám toán ta, không có dễ dàng như vậy. Tần Mục nghiêm mặt nói, Tề huynh nói chính là chuyện này. Tần Mỗ thuở nhỏ đọc sách, đọc thuộc lòng thánh nhân nói như vậy, luôn luôn quang minh lỗi lạc, sao lại đánh lén? Lần này chúng ta chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt, không nói chiến sự. Chiết hoa lê lưng đeo yêu đao đi đến bên trái của hắn, mỗi một bước phóng ra đều giống như khắc lượng tốt đồng dạng, thản nhiên nói, lần trước hai vị liên thủ bại ta, trong nội tâm của ta rất là không phục, khó được lại tập hợp một chỗ, tự nhiên muốn cực kỳ đọ sức một phen. Tần Mục cười nói, chém chém giết giết còn thể thống gì, bên kia mấy vị sư huynh, các người cũng cùng đi đi, đợi chút nữa thần ma khai chiến, sẽ tai họa chúng ta những cá trong chậu này, phía sau còn có hai vị ma tộc thần thông giả. Nghe vậy đi lên phía trước, đám người cùng một chỗ hướng tinh hạch một nửa biến mất tại khắp mặt đất kia đi đến. Hai vị này ma tộc thần thông giả đi tới gần, lúc này mới cảm giác được không ổn. Tần Mục, Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi khí cơ giao cảm, lẫn nhau dẫn dắt, đem bọn hắn hai người cũng liên lụy trong đó. Tần Mục, Chiết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi, ba người thân pháp bộ pháp không ngừng biến hóa, khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, thân thể nhất cử nhất động giấu giếm huyền cơ, công phạt chi đạo giấu kín ở trong hành tẩu, bên trong liên lụy đến thần thông biến hóa, khí cơ biến hóa, mặc dù nhìn không ra sát ý, nhưng sát ý giấu giếm. Năm người này đi thẳng về phía trước, Tần Mục, Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi bước chân trầm ổn như cũ, không loạn chút nào, mà phía sau hai vị ma tộc thần thông giả bước chân nhưng dần dần loạn cả lên. Đông dao động tây lay động, thất tha thất thểu, như là say rượu đồng dạng. Đợi đi ra 3 năm dặm địa, hai vị ma tộc thần thông giả đã môn hộ mở rộng, sắc mặt đỏ lên. Lại đi ra 3 năm dặm, hai vị ma tộc thần thông giả đột nhiên từng ngụm thổ huyết, lảo đảo chạy, đi theo ba người sau lưng. Lại đi ra 3 năm dặm, hai vị ma tộc thần thông giả thể nội máu đã nhả hết. Đột nhiên một người nguyên thần thiêu đốt, hóa thành một hỏa nhân, khí tuyệt bỏ mình, thi thể ngã lăn xuống đất, trong khoảnh khắc bị đốt thành một đống hình người than cốc. Lại đi ra xa mười mấy trượng, một vị khác ma tộc thần thông giả hai chân gãy xương, ngã nhào trên đất, bịch một tiếng đầu nổ tung, nguyên thần băng liệt. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, mỉm cười nói, hiện tại không có bọn hắn quấy rầy, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khóe mắt nhảy loạn. Ba người khí tức giao cảm, đều có chút đâm lao phải theo lao. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê cũng không phải là một lòng, cũng là lẫn nhau tranh tài. Bởi vậy Tần Mục mới có thể thuận lợi kéo chết hai vị kia ma tộc thần thông giả. Nếu như bọn hắn tề tâm hợp lực đối phó Tần Mục, Như vậy Tần Mục căn bản không có khả năng đắc thủ. Nhưng mà, bọn hắn hết lần này tới lần khác không có khả năng liên thủ. Tề Cửu Nghi cười lạnh nói, Tần Huynh còn nói cần nói chuyện, vì sao còn muốn bố cục, trước kéo chết hai vị kia ma tộc sư huynh. Bất quá, ngươi và ta tầm mắt kiến thức không sai biệt lắm, ngươi muốn kéo chết chúng ta, cần đi đến một năm hai năm. Ba người bọn họ đi đến tinh hạch to lớn kia bên cạnh. Nơi này địa từ nguyên lực cải biến. Ba người nhấc chân, rơi vào trên viên cầu này. Không tốn sức chút nào liền có thể cùng đất mặt song song hướng lên hành tàu. Vẫn như cụ vững vững vàng vàng. Tại trên đại viên cầu này, La Phù Thiên phảng phất biến thành một bức tường dựng thẳng lên. Đương nhiên, mặt này cao không thể đo. Dài không thể đo, dày không thể đo, loại kỳ cảnh này, không thể tưởng tượng, canh hai đi vào, cuối tháng A, bảng vé tháng báo nguy, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.